Từ Hokage bắt đầu, chương 163 kết thúc nhanh trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là một trung niên hơn 40 tuổi, mái tóc màu trắng bạc, một đôi thuần trắng đôi mắt. Người này chính là Osusuki tộc nhân còn sót lại một trong, tên là Osusuki Tokiomi. Hôm nay hắn cảm nhận được có người xâm nhập vào trong mặt trăng nhưng hắn cũng không quá để ý. Trong mắt Osusuki Tokiomi, hắn và con của hắn là Osusuki Toneri, ra thì những người khác đều không là gì cả. Osusuki Tokiomi định đợi đến khi những kẻ xâm nhập lên đến đây rồi đem bọn chúng tiêu diệt một thề. Các ngươi là ai? Osusuki Tokiomi nói, sau đó hai mặt hắn hướng về phía Rosen, Isdet cùng Yuki ba người dò xét. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên thân Yuki, chính xác mà nói chính là nàng Byakugan. Thuật thuần khiết Byakugan, ngươi là tộc Hyuga người, vậy là các ngươi là từ dưới trái đất lên sao? Osusuki Tokiomi tỏ giọng khinh thường nói, không cần biết các ngươi có mục đích gì nhưng hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Nói xong, trên người Osusuki Tokiomi bạo phát một đạo kinh khủng khí thế hướng về phía Rosen ba người ép tới. Hừ, chỉ là một cái siêu ảnh đỉnh cao mà thôi mà dám lớn lối. Rosen khinh thường nói, từ trên người Osusuki Tokiomi bạo phát ra chakra Rosen liền có thể nhìn ra được hắn thực lực chỉ có ở siêu ảnh tầng thứ. Chỉ là một cái siêu ảnh thôi chưa đủ để Rosen phải coi trọng. Byakugan của ngươi sẽ thuộc về ta, có nó ta sẽ thức tỉnh được Rinnegan, như vậy ta có thể hủy diệt lục đạo tiên nhân tạo ra sai lầm thế giới. Osusuki Tokiomi nói, nếu muốn lấy được Byakugan thì cứ tới lấy thử xem. Nói xong, Rosen hai mắt biến thành một đôi màu tím gợn sóng, trên người Rosen lục đạo cấp bậc khí thế cũng theo đó mà bạo phát ra. Oanh, một trận kinh khủng khí thế từ trên người Rosen bạo phát hướng về phía Osusuki Tokiomi để ép, khiến cho hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Rinnegan, ngươi là lục đạo tiên nhân hậu nhân, hơn nữa ngươi còn đạt đến tầng thứ này nữa sao? Osusuki Tokiomi chấn kinh nói, nếu như Rosen có được Rinnegan cũng đủ để hắn chấn kinh rồi, như vậy muốn đem hắn giết sẽ cực kỳ khó khăn. Tệ hơn nữa là Rosen lại là lục đạo cấp cường giả, lần này muốn đánh thắng hắn là điều gần như là không thể. Cho dù là vậy nhưng đừng mong ta lùi bước, Osusuki Tokiomi nói, bát quái trưởng, thần không kích, ngay lập tức một đạo kinh khủng chân không trường kích đánh về phía Rosen ba người. Thấy vậy Rosen ba người nhanh chóng nhảy ra hướng khác tránh thoát. Oanh, trường kích đánh xuống mặt đất tạo thành một tiếng oanh minh, đại địa cũng theo đó mà chấn động. Chỉ thấy chỗ mà Rosen đứng lúc nãy trong mười mấy mét phạm vi bây giờ đã bị phát nát. Thật kinh khủng thể thuật a, so với tộc Hyuga nhu quyền chỉ hơn chứ không kém, quả không hổ danh là Osusuki nhất tộc. Rosen cảm thán nói, Hiu, ngay lập tức một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy Osusuki Tokiomi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Rosen, một trường đánh tới. Bỗng nhiên Rosen biến mất tại chỗ, trường kích đánh vào không khí. Hắn đâu rồi? Osusuki Tokiomi nhìn xung quanh muốn đem Rosen tìm ta. Chấm, bỗng nhiên Rosen xuất hiện từ phía sau Osusuki Tokiomi, cánh tay bị hắc khí bao phủ, một quyền đánh đến. Phốc, bị Rosen một quyền đánh trúng, Osusuki Tokiomi bị đánh bay ra xa mấy chục mét, không nhìn được hắn liền ói ra một ngụm máu. Hiu, một tiếng xé gió truyền đến, Rosen liền xuất hiện tại trước mặt Osusuki Tokiomi, trên tay nắm lấy hắc kiếm Kurokaze đâm xuống. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắc kiếm xuyên qua người, Osusuki Tokiomi hét thảm một tiếng, sau đó hắn muốn đem trên người chakra vẫn chuyển muốn đem Rosen đẩy lùi. Bỗng nhiên hắn chấn kinh khi cảm giác được chakra không thể điều động. Vô dụng thôi, bị ám độn thâm nhập vào trong cơ thể thì trong một thời gian ngắn ngươi không thể vận dụng chakra được. Rosen nói, hừ, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Osusuki Tokiomi hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại coi như là nhận mệnh. Bây giờ hắn đã bị thương nặng, hơn nữa chakra lại không thể sử dụng được. Bây giờ hắn không khác nào là một người bình thường, đối phương bây giờ muốn làm gì hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Đương nhiên, không một ai dám có ý đồ với nữ nhân ta mà có thể còn sống được cả. Rosen cười nói, cướp đoạt, nói xong trên người Rosen toát ra vô số hắc khí đem bàn tay Rosen bao phủ, sau đó liền đâm vào ngực Osusuki Tokiomi. Osusuki Tokiomi hét thảm lên một tiếng, sau đó lấy tốc độ của mặt thường có thể thấy được hắn ngày càng trở nên già đi, xạ đó liền biến thành một cái xác khô. Trên tay Rosen lúc này cũng xuất hiện một viên to bằng lòng bàn tay màu đỏ thủy tinh cầu. Đây chính là Osusuki huyết kế giới hạn hay sao? Trong đây không chỉ có tộc Osusuki huyết kế giới hạn mà còn có cả Osusuki Tokiomi Chakra cùng sinh mệnh. Nếu như để cho Yuki đem nó dung hợp nhất định sẽ thực lực bạo tăng. Nhìn trên tay màu đỏ thủy tinh cầu Rosen thì thào nói. Hiu, hiu, sau một tiếng xé gió truyền đến Isdet cùng Yuki liền xuất hiện bên cạnh Rosen, trên tay Isdet còn mang theo một cái gần 10 tuổi bé trai. Người này không ai khác chính là Osutaoki Toneri, lúc Rosen đang cùng Osusuki Tokiomi chiến đấu Isdet và Yuki hai người đã đi đem Toneri cho bắt lại. Sau đó Rosen liền lấy dùng ám độn đem trên người Osusuki Toneri huyết kế giới hạn cho cấp đoạt. Được rồi, bây giờ đã có được tộc Osusuki huyết kế giới hạn. Yuki ngươi chuẩn bị xong chưa, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh Tensei gần ngay bây giờ. Hắn nhìn Yuki nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi Rosen. Yuki gật đầu kiên định nói. Được rồi, Rosen gật đầu, sau đó Rosen liền đem trên tay đã từ Osusuki Tokiomi lấy được huyết kế giới hạn thủy tinh cầu dung nhập vào người Yuki. Việc dung hợp sẽ diễn ra khá lâu do Osusuki lực lượng là ở siêu ảnh đỉnh cao trình độ nên chỉ ở ảnh cấp Yuki muốn hoàn toàn dung hợp phải tốn một thời gian mới được. Sau đó Rosen cũng đem Osusuki huyết kế giới hạn đã lấy được của Osusuki Toneri dung hợp cho mình. Do Rosen thực lực rất mạnh nên việc dung hợp diễn ra rất nhanh. Được rồi, vậy bây giờ đã đến lúc đi xem viên kia khổng lồ Tensei gần rồi. Sau đó Rosen nhìn về phía đang trôi lơ lửng trên không trung một tòa đảo nhỏ, trên đó có kiến tạo một cái thần điện. Ở trên đó Rosen có thể cảm nhận được bên trong thần điện ẩn chứa cường đại năng lượng. Đó chính là khổng lồ Tensei gần nơi tỏa lạc, cách chương.